Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 83, búi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vân Kiến vừa hồi phủ thì nghe gia đình báo tin. Nói hắn phải đến một trang viên nhỏ ở ngoại thành đón Trúc Chiếu về phủ. Tin này vừa vặn đến khi hắn từ cung trở về. Nhận được chút tin tức từ phía tước thủ trong cung, đủ để làm cơ sở cho hành động lần này. Vừa nghe nói Trúc Chiếu uống say trong trang viên ấy, Minh Vân Kiến lập tức không thể ngồi yên. Bước chân sải dài đi ra ngoài, mày nhíu chặt. Trúc Chiếu vốn không biết uống rượu. Trước khi gả cho Minh Vân Kiến, nàng chưa từng uống qua. Sau khi thành thân, chỉ có lần ở cảnh hoa cung bị Minh Tử Thu xúi dục. Uống mấy chén rượu hoa quả liền say đến bất tỉnh nhân sự. Lời nào tổn thương người lẫn mình cũng thốt cả ra. Lần này là lần thứ hai, Minh Vân Kiến không ngồi xe ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành, trên đường đến trang viên. Trong lòng hắn đầy lo lắng, e rằng tâm tình Trúc Chiếu không tốt, nói ra điều gì không nên với người khác, lại sợ nàng mất kiểm soát, rước họa vào thân. Điều khiến hắn lo lắng nhất vẫn là sức khỏe Trúc Chiếu vốn đã yếu. Nếu uống nhiều quá, e sẽ tổn hại thân thể. Đến bên ngoài trang viên, Minh Vân Kiến trông thấy vài nha hoàn của các phu nhân quan gia đang dìu một vị phu nhân ra ngoài. Trông bà ấy vừa khóc xong, sắc mặt nhợt nhạt, bước chân loạng choạng, vừa được đỡ vừa khe khẽ nức nở. Đối diện với Minh Vân Kiến, vị phu nhân ấy vẫn còn chút tỉnh táo. Hắn khẽ nhíu mày, nhận ra đó là phu nhân một vị tự thừa, chỉ là không nhớ rõ là của ai. Phu nhân kia vẫn nhận ra người, vừa thấy Minh Vân Kiến liền vội vàng hành lễ, miệng nói lời thất lễ. Minh Vân Kiến biết nàng ta đi đứng không tiện, liền chủ động nhường đường, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng. Nếu sớm biết trà hội giữa các phu nhân quan gia lại thế này, hôm qua đã không để Trúc Chiếu nhận lời đến dự. Vào trong trang viên, nha hoàn trong trang vừa tinh mắt, lại vừa nghe phu nhân tự thừa gọi hắn là Văn Vương, liền lớn tiếng truyền vào trong: "Nô tỳ bái kiến Văn Vương điện hạ." Một tiếng gọi này chính là để báo cho người trong biết. Trong trang thường ngày chỉ có vài phu nhân đến đây tụ họp, uống rượu vui đùa, có phần thất lễ. May là gia đình đều đợi ở bên ngoài. Trong căn nhà gỗ chỉ có mấy vị phu nhân với nhau, không ai nhìn thấy. Không ai ngờ hôm nay Vương Phi cũng tới, mà Văn Vương lại đích thân đến đón, nên chỉ có thể nhắc nhở một tiếng, mong các vị phu nhân giữ gìn lễ nghi, kẻo mất mặt. Trúc Chiếu khi ấy vẫn đang thưởng hoa trong viện, giữa nàng và cửa ngoài của trang viên còn cách một bức tường viện. Nàng đã đọc hết các bài thơ về hoa mẫu đơn mà mình nhớ. Đảo mắt nhìn quanh, viện này cũng chẳng còn cảnh gì đặc biệt. Nàng không ưa nơi này, ngoài vài khóm hoa đỏ rực và tím thẫm, chẳng còn gì đáng nhìn. Một bên, Đào Chi biết rõ, ngày thường Trúc Chiếu rất yêu hoa, chỉ khi uống say mới có thể tàn nhẫn với hoa, đến vậy, đến mức bứt rụng cánh hoa đầy đất. Ngoài cửa truyền vào một tiếng "Văn Vương điện hạ", khiến tay Trúc Chiếu đang bứt cánh hoa khựng lại, ánh mắt đang nửa khép bỗng chốc sáng lên, quay đầu lại nhanh như chớp, hai bên búi tóc rũ xuống, bộ kim bộ dao lay động theo, một bên đập vào má. Trúc Chiếu đau nhưng chẳng có phản ứng gì. Trên gương mặt vốn đã ửng hồng vì men say lại thêm một vệt đỏ. Nàng không tự biết, ngược lại còn mỉm cười, nhấc váy chạy ra ngoài. Đào Chi bị động tác bất ngờ của nàng dọa sợ, thấy Trúc Chiếu chạy không vững liền vội vã đuổi theo. "Nương nương, nương nương đừng chạy, người đi chậm thôi." Hoàng thúc, Trúc Chiếu vượt qua khóm thược dược, chưa đến cửa thì đã thấy bóng người phản chiếu bên kia ô cửa hoa của viện. Nụ cười càng rạng rỡ. Minh Vân Kiến đã nghe thấy tiếng nàng, chỉ là nàng nói năng lắp bắp không rõ, hắn cũng chẳng phân biệt nổi nàng gọi gì. Hắn vừa bước đến cửa viện nhỏ, liền thấy Trúc Chiếu trong bộ váy hồng nhạt, nhấc váy chạy siêu vẹo về phía mình. Nàng cười rạng rỡ, đôi mắt nai cong cong như trăng khuyết, dẫm phải hai đóa thược dược cũng không hay. Còn chưa kịp đến trước mặt hắn thì đã giang tay ôm chầm lấy hắn. Má khẽ dụi vào ngực Minh Vân Kiến. Hoàng thúc, Đào Chi theo sau không kịp ngăn nàng lại. Vừa gặp Minh Vân Kiến liền hành lễ, liền bị hắn lườm trách. Trách nàng không trông kỹ Trúc Chiếu, để nàng uống rượu. Minh Vân Kiến ôm lấy Trúc Chiếu, xoa đầu nàng, vẫn còn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người nàng. Loại rượu này không mạnh, không dễ say, nhưng tửu lượng Trúc Chiếu quá kém, vài chén là không chịu nổi. Sau đó lại thấy trên má nàng có một vết xước mờ. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên, hỏi, sao lại thế này, có đau không? Hoàng thúc, Trường Ninh nhớ người, Trúc Chiếu kéo túi gấm bên hông hắn đong đưa, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi, giọng lẩm bẩm như trẻ con làm nũng. Minh Vân Kiến cúi đầu nhìn, thấy đôi môi nhỏ dưới chiếc mũi xinh hơi bĩu lên, lại nghe nàng nói, nương nương thật ngốc, chẳng biết nối câu, mẫu đơn hoa tạ oanh thanh tuyệt. Lục Dương mãn viện trung đình nguyệt, thế nào cả? Hoàng thúc biết chứ, người nhất định biết phải không? Thấy nàng như thế, Minh Vân Kiến vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, bèn dỗ dành, tương ức mộng nan thành. Bối xong đăng bán minh, Trúc Chiếu khẽ ừ một tiếng gật đầu, tay vươn lên chạm vào kim bộ dao trên tóc, tiếp lời, Thúy Điền Kim áp diện, tịch mịch hương khuê yểm, nhân viễn lệ lan can, yến phi xuân hữu tàn. Dứt lời, nàng ngẩng đầu cười, đôi mắt lấp lánh như sao, nhìn Minh Vân Kiến đầy thân thiết, có lẽ nàng đã không rõ mình đang ở đâu. Lại vòng tay qua cổ hắn, nghiêng người tới gần, vô cùng thân mật mà rằng, ta biết ngay là hoàng thúc hiểu, bổn vương hiểu điều gì? Minh Vân Kiến hỏi nàng. Trúc Chiếu đáp, hiểu thơ, nối được thơ, hiểu lòng ta, thấu được ý ta. Nói rồi, nàng lại nở một nụ cười rạng rỡ. Do say rượu, thân mình loạng choạng không vững, Minh Vân Kiến liền bế nàng ngang người lên, tránh để nàng đung đưa quấy nhiễu. Không yên phận, tiền phu nhân vẫn còn chưa say hẳn, đương nhiên biết Minh Vân Kiến đã đến, liền dẫn theo mấy vị phu nhân khác chỉnh trang dung mạo, bước ra khỏi căn nhà gỗ, vào sân hành lễ với Văn Vương. Vừa vào đã thấy Minh Vân Kiến nhẹ nhàng ôm Trúc Chiếu trong lòng, nói với họ, Vương Phi thể nhược, về sau chớ để nàng đi xa như vậy nữa. Lời ngầm hiểu chính là, các người cứ tự mà tụ hội, đừng lôi kéo Trúc Chiếu ra khỏi Văn Vương phủ nữa. Tiền phu nhân vội vã đáp, vâng, đợi đến khi Minh Vân Kiến rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi sắc mặt Văn Vương khác hẳn lời đồn dịu dàng, lạnh lẽo như sắp giết người, nhưng bà ta cũng có phần ngưỡng mộ. Người ta phu quân biết thê tử mình, lo lắng cho nàng, liền cưỡi ngựa đến tận nơi đón về. Còn đám phu quân của họ giờ chẳng biết đang ở đâu, e là đang ngồi trong nhã gian nào đó, vừa uống rượu vừa tán nhảm. Minh Vân Kiến ôm Trúc Chiếu vào xe ngựa, con ngựa hắn cưỡi thì để gia đình dắt về phủ. Trúc Chiếu ngồi trên đùi Minh Vân Kiến, tựa đầu vào vai hắn, vẫn không chịu an phận. Nàng không buồn ngủ, chỉ thấy đầu choáng váng, thần trí mơ hồ, hành vi thì thiếu suy xét, lời nói cũng chẳng kiêng dè. Nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn phân biệt được đâu là người thân cận, đáng tin, đâu là kẻ không nên mở lời, tránh rước họa. Vì vậy, sau khi say, nàng không trở lại căn nhà gỗ nữa, chỉ đứng trong sân hóng gió cho tỉnh rượu rồi chờ về phủ. Nhưng rượu uống quá nhiều, nhìn hoa đầy viện khiến lòng sinh buồn bã, thương xuân tiếc thu, đột nhiên lại nhớ Minh Vân Kiến tha thiết. Rõ ràng hai người vừa tối qua còn quấn quýt thì thầm lời âu yếm, sáng nay lại cùng ăn sáng, vậy mà nàng nhớ đến phát đau lòng, cảm giác thiệt thòi dâng trào, liền ngâm thơ sầu muộn. Vừa rồi trong sân, một câu nàng, một câu hắn, chẳng qua là đang bày tỏ tình ý. Trúc Chiêu nhớ lại, lại khẽ cười, rồi rúc vào lòng Minh Vân Kiến chặt hơn, cả gan thổ lộ, thiếp thích hoàng thúc. Minh Vân Kiến khựng lại trong giây lát, ngẩn người nhìn xuống, hỏi lại, nàng vừa nói gì? Trúc Chiêu ngẩng đầu, hơi rượu mang theo hương sen phả vào mặt hắn. Hơi nóng ấy khiến Minh Vân Kiến có ảo giác rằng bản thân cũng đang say cùng nàng. Trúc Chiêu khẽ nói, Trường Ninh thích hoàng thúc, thiếp thích người, trong lòng thiếp thích người lắm lắm. Gần như lập tức, Minh Vân Kiến bị đôi mắt ấy nhìn đến tâm thần sao động. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh phong tình đầy quyến luyến. Hắn cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt xuống một ngụm. Hiếm khi trong ánh mắt nàng thấy được sự thẳng thắn và không chút che giấu tình ý tha thiết như chính lời nàng nói. Thích người lắm, ngày thường, Trúc Chiêu chưa bao giờ say đến vậy. Những điều bộc bạch, thể hiện, thổ lộ, hẳn là còn giữ lại, còn kiềm chế. Giờ phút này, lý trí được cởi bỏ. Trong xe chỉ có hai người, thân mật gần gũi đến vậy. Lời thật lòng nói ra chưa đủ. Nàng còn vòng tay ôm lấy cằm hắn, thì thầm, sớm đã muốn làm vậy rồi, nhưng thiếp phải biết giữ quy củ. Làm thế nào? Minh Vân Kiến hỏi, chút lực từ tay nàng kéo nhẹ. Hắn liền cúi đầu theo, để rồi một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi lên môi hắn. Trúc Chiêu thẹn thùng rụt vai, ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt thuần khiết mà mơ hồ, như đang trong mộng. Minh Vân Kiến khẽ đáp, nàng và ta là phu thê, ân ái là chuyện thường, đâu cần giữ quy củ như thuở ban đầu. Giọng nói hắn khàn khàn, nói xong liền siết chặt eo nàng, để nàng ngồi thẳng đối mặt mình, một tay kéo nàng sát lại, một tay đỡ sau gáy, cúi đầu hôn nàng thật sâu, như muốn bù đắp cái hôn còn dang dở kia. Trúc Chiêu ngồi trên đùi hắn, tay run run nắm lấy vạt áo nơi hông hắn, hơi thở dần trở nên dồn dập, đầu óc cũng càng lúc càng mê man. Nàng cảm nhận được từng hành động của Minh Vân Kiến, bèn bắt chước theo, tay cũng vòng ôm lấy eo hắn, đầu lưỡi khẽ ly ếm qua môi hắn. Khi đầu lưỡi bị hắn nhẹ nhàng cắn, Trúc Chiêu hoảng sợ, lập tức mím môi không dám động đậy, sợ bị cắn đau. Kim châm bạc khuyên theo nhịp lắc lư của xe ngựa đi qua đường đá xanh phát ra tiếng leng keng vui tai. Mái tóc đen nhánh bị người gom hết sang một bên vai. Trúc Chiêu nghiêng đầu, hơi ngẩng lên, áo ngoài trễ xuống khuỷu tay. Áo lót nơi bờ vai gần như bị Minh Vân Kiến cắn ướt cả. Trúc Chiêu học hắn, cũng cắn vai hắn một cái. Kết quả là trên áo ngoài của Minh Vân Kiến có thêu hình mãnh thú. Mắt thú được khảm ngọc trai, khiến nàng cắn chúng mà đau cả răng. Rèm cửa xe ngựa đôi lúc bị gió vén lên. Khi vào chợ, âm thanh người nói chuyện vang vọng vào. Minh Vân Kiến biết lúc này không thích hợp để làm chuyện kia. Dù lòng có dâng trào đến đâu, cũng phải nghĩ cho Trúc Chiêu. Hắn chỉ ôm nàng một lúc, coi như chiếm chút tiện nghi, giải tỏa đôi phần xúc cảm. Eo của Trúc Chiêu bị hắn véo đến hơi đau, hơi rượu chưa tan, nàng nghiêng mặt tựa vào vai hắn khó chịu nhúc nhích. Minh Vân Kiến liền kéo lại y phục giúp nàng, thấp giọng nói, về sau không được uống rượu bên ngoài nữa, về sau không được uống rượu bên ngoài nữa. Trúc Chiêu lặp lại, giờ cũng không được học bổn vương nói chuyện. Minh Vân Kiến khẽ chọc má nàng. Quả nhiên, câu đó nàng cũng nhại lại y chang. Minh Vân Kiến giờ khóc giờ cười. Hai tay Trúc Chiêu vẫn ôm chặt lấy vai hắn chưa buông. Tưởng nàng ngủ rồi nên mới có chút hành động vô thức. Ai ngờ quay đầu lại, thấy nàng còn đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Lại nhìn sang vai mình. Minh Vân Kiến hôm nay không vào chiều sớm, nên chỉ buộc đuôi ngựa bằng ngọc quan cho gọn. Ngọc quan vẫn còn, nhưng mái tóc suôn mượt kia chẳng biết đã bị Trúc Chiêu tết thành bao nhiêu bím nhỏ buông lủng lẳng. mũi bím chỉ bằng ngón út. Trúc Chiếu bắt gặp ánh mắt hắn, không thấy dấu hiệu trách móc, liền nũng nịu cười, đẹp lắm. Xe ngựa dừng trước cổng Văn Vương phủ, Đào Chi lập tức vén rèm mời người xuống xe. Trúc Chiếu hôm nay uống hơi nhiều, chỉ sợ phải mời đại phu trong phủ kê thuốc giải rượu mới ổn. Tiết trời quá nóng, say rượu nhiều lại dễ phát sốt. Minh Vân Kiến vừa xuống xe, Đào Chi liền sững sờ. Không chỉ nàng, tất cả người trong phủ từng liếc nhìn Văn Vương lúc ấy đều như hóa đá. Miệng há to có thể nuốt vừa hai quả trứng gà. Trúc Chiếu được Minh Vân Kiến ôm trong lòng, vừa rồi mới ngáp một cái rồi thiếp đi, giờ ngoan ngoãn nằm yên. Chỉ là Minh Vân Kiến đầu tóc được nàng tết thành ít nhất hơn 10 bím nhỏ, còn có vài lọn vì tết không đều mà vểnh cả lên. Tạo hình này người trong phủ chưa từng thấy qua. Đào Chi thấy Văn Vương đã bước vào phủ mới giật mình tỉnh lại, vội chạy theo. Mấy người trước cổng Văn Vương phủ lúc ấy cũng dần hiểu ra, đưa mắt nhìn nhau như thể vừa trông thấy quỷ tóc của vương gia. Là thế nào đây, rõ ràng khi xuất môn đâu phải như vậy. Cách chương